Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2201 Hỏa Tức Nhường Đường. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc trên người những thứ này rậm rạp hỏa diễm, hiện lên thuần trắng màu, lại để cho hắn tại xích hồng liệt diễm trong thế giới, trở nên có chút dễ làm người khác chú ý bạch sắc hỏa diễm. Nghe nói cái này Tô Tử Mặc khống chế một loại hỏa diễm tiên pháp, chính là loại này hỏa diễm không, nhìn qua tựa hồ không có gì thần kỳ chỗ. Không ít tu sĩ đều vô thức nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Viêm Dương Tiên Quốc bên kia trận doanh. Viêm Dương Tiên Quốc lấy hỏa diễm lập đạo sáng lập tiên quốc, đối với hỏa diễm khống chế tại thần tiêu tiên vực ở bên trong, không có bất kỳ tông môn thế lực có thể cùng so với mô phỏng. Hỏa diễm chủng loại đa dạng, nhưng uy lực mạnh nhất hỏa diễm, ngã xuống cũng không quá đáng vài loại, như là màu đỏ thắm hồng liên nghiệp hỏa, lục sắc u minh quỷ hỏa, màu vàng thái dương tinh hỏa, hoặc là màu tím tử vi thiên hỏa. Chân Tiên Tạ Linh trầm ngâm một chút nói, bạch sắc hỏa diễm, ngược lại là có chút hiếm thấy. Chẳng qua là bằng vào một đạo hỏa diễm, đã nghĩ chỗ sùng yếu phá hỏa tức bầy chặn đường, cũng có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Chính như Tạ Linh nói, hỏa tức bầy hiện lên về sau, đối với cửu trọng thiên trong địa tiên, là một cái khó có thể tưởng tượng cực lớn khảo nghiệm. Hỏa tức bầy rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời, căn bản không chỗ ẩn núp. Đã liền xông vào trước nhất Phương Phong ẩn, Thái Hoa hai người cũng bắt đầu phóng xuất ra một thân thần thông bí pháp đến xua đuổi xông lại hỏa tức bầy. Tại hai người phía trước, mảng lớn hỏa tức chết thảm. Hai tốc độ của con người tuy rằng hạ thấp rất nhiều, nhưng vẫn có thể bảo trì không ngừng đi về phía trước. Nhưng đối với tuyệt đại đa số mà nói, hỏa tức bầy xuất hiện chính là một cái hủy diệt tính tai nạn. Một vị địa tiên lấy bí pháp ngưng tụ ra đến màn hào quang, bị mấy cái hỏa tức liên tục trùng kích ầm ầm vỡ vụn. Vị này địa tiên thân hình triệt để bại lộ tại phần đông hỏa tức trước mắt. Khí tức của hắn cùng đệ nhất trọng thiên trong khí tức hoàn toàn bất đồng. Đệ nhất trọng thiên trong hỏa diễm sinh linh, toàn bộ đều là lấy hỏa diễm ngưng tụ mà thành, người này là huyết nhục thân thể, bộc lộ ra trong nháy mắt đưa tới vô số hỏa tức trùng kích. Đại hoán vũ thuật, băng phong vạn lý, từ hạ ấn, vị này địa tiên liên tiếp bộc phát ra một đạo đại thần thông tiên đạo bí pháp cùng hỏa tức đối chiến, bộc phát ra trời rung đất chuyển thanh thế ánh lửa vang khắp nơi. Nhưng hỏa tức vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều hỏa tức không ngừng trùng kích. Cũng không lâu lắm, vị này địa tiên vẫn bị hỏa tức hải dương bao phủ, hình thần câu diệt thân tử đạo tiêu. Hắn hình như là xếp hạng dự đoán địa bảng 93 danh, đến từ tiên đạo đại tộc Hàn Giáp. Không nghĩ tới tiến vào dự đoán địa bảng, lại không có thể xông qua đệ nhất trọng thiên. Phần đông tu sĩ âm thầm kinh hãi, người phát hiện cửu trọng thiên trong tình hình, so với bọn hắn lúc ban đầu trong tưởng tượng còn muốn vô cùng thê thảm. Coi như là dự đoán địa bảng trên thiên kiêu, đều chưa hẳn có thể giữ được tính mạng. Mau nhìn xích hồng quận chúa, nàng vậy mà vận dụng đại thần thông 72 biến thành một cái hỏa tức xen lẫn trong hỏa tức bầy trong. Thật sự là thông minh, đây đúng là phá cục phương pháp, chưa hẳn đi, gocchuyenaudio.com. Người nghị luận thời điểm, liền chứng kiến có còn lại địa tiên, cũng nghĩ đến cái này biện pháp thi triển đại thần thông, biến thành hỏa tức bộ dáng. Bọn họ hình thái tuy rằng cùng hỏa tức giống như đúc nhưng khí tức trên thân, nhưng không cách nào cùng cửu trọng thiên trong hỏa tức khí tức giống nhau. Mà những thứ này hỏa tức công kích hoàn toàn là bằng vào khí tức cảm ứng. Hết thảy cùng cái này phiến thiên địa khí tức bất tương dung sinh linh, đều là công kích của bọn hắn mục tiêu, bất luận ngươi biến thành hỏa tức còn là cắt đá nham thạch nóng chảy. Những thứ này địa tiên biến thành hỏa tức không nghĩ tới biến khéo thành vụng qua trong giây lát đã bị chính thức hỏa tức vây công, hiện ra nguyên hình. Mà xích hồng quận chúa xen lẫn trong hỏa tức bầy bên trong, nhưng không có bị công kích. Mọi người ở đây mê hoặc được nữa, Tạ Linh mở miệng nói. Xích hồng tu luyện Viêm Dương Đại Nhật Kinh, khống chế hỏa diễm, có thể đem hỏa tức ngọn lửa trên người khí tức bắt trước 89 phần 10, những người còn lại không có bổn sự này, tùy tiện biến ảo, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tô Tử Mặc cũng muốn cùng hỏa tức bầy đã tao ngộ. Có người hô hô một tiếng, đưa tới phần đông tu sĩ chú ý, tất cả mọi người muốn xem nhìn, đối mặt khủng bố như thế hỏa tức bầy, vị này thư viện bát giai địa tiên, lại nên như thế nào đối kháng. Tô Tử Mặc trên người thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, nhìn qua dần dần tiếp cận hỏa tức bầy, không có tránh né dấu hiệu, thậm chí thân pháp tốc độ đều không có chút nào giảm xuống, mà là nghênh đón tiếp lấy. Sau một khắc lại để cho sở hữu người chấn động một màn phát sinh. Cái kia mảnh dày đặc như biển hỏa tức bầy còn không có trùng kích tại Tô Tử Mặc trên người, liền chủ động tự giác tránh đi lượn quanh đi. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới cái kia mảnh màu lửa đỏ hải dương, như là bị một loại lực lượng vô hình từ trung gian tách ra tuôn hướng hai bên. Tô Tử Mặc toàn thân tắm bạch sắc hỏa diễm, tại đây mảnh màu đỏ trong biển lửa, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Nhưng hắn nghịch lưu mà lên, cái mảnh này biển lửa lại không có chút nào ngăn trở ý của hắn, không có một cái hỏa tước đối với hắn phát động công kích. Cái này, trên quảng trường phần đông tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt mê hoặc. Đã liền ở đây nhiều người nhiều thiên tiên, đều nhìn không ra một màn này cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thú vị, thú vị. Vân Đình trên mặt dáng tươi cười, vỗ tay tán thưởng. Nguyên tá quận vương trong mắt lướt qua một tia giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi hơi cười lạnh nói. Có cái gì có thể kinh ngạc, Tạ Linh Điện Hạ mới vừa nói rồi, hỏa tước bày công kích bằng vào chính là khí tức cảm ứng. Kẻ này mặc dù không có biến hóa thân hình, nhưng nhất định là bắt chước hỏa tước khí tức mới không có bị công kích. Ngô xuẩn, Vân Đình đột nhiên mở miệng, suy cười một tiếng. Người mắng người nào, nguyên tá điện hạ trợn mắt nhìn. Vân Đình cười to, chỉ vào nguyên tá quận vương, không che giấu chút nào nói. Đương nhiên là chửi, mắng ngươi. Xích Hồng quận chúa phóng thích thần thông, biến thành hỏa tước hình thái, bắt chước khí tức chẳng qua là xen lẫn trong hỏa tước bầy trong. Tô Tử Mặc cùng Xích Hồng quận chúa tình hình giống nhau. Nguyên tá quận vương trực tiếp bị Vân Đình hỏi khó, nhất thời nghẹn lời, chẳng qua là song quyền nắm chặt trong cơn giận dữ. Khóc chuyện audio.com, chân tiên Tạ Linh khẽ nhíu mày, ngừng âm thanh nói. Loại tình hình này có chút quỷ dị, xác thực cùng Xích Hồng bất đồng. Hỏa tước bầy cái này hướng đi cùng phi hành quỷ tích càng giống là ở, sợ hãi. Tạ Linh ngữ khí càng về sau đều trở nên có chút mê hoặc không dám xác định. Hỏa tước bầy vẫn hại sợ cái gì? Chúng nó không là thuần túy sinh linh, không có thật cao minh linh trí, chỉ biết là công kích cùng chúng nó bất đồng khí tức sinh linh, nhưng tại sao lại đối với Tô Tử Mặc cảm thấy sợ hãi? Thậm chí, liền khắp hỏa tước bầy đều tại vì kia tránh ra một lối đường. Bạch sắc hỏa diễm, Tạ Linh nhẹ lẩm bẩm một tiếng, lâm vào trầm tư. Hắn mặc dù là chân tiên, nhưng không nhận biết Tô Tử Mặc trên người loại này hỏa diễm. Đây là Trấn Ngục Đỉnh trong ghi chép Nam Minh Ly Hỏa. Mà Trấn Ngục Đỉnh lại là vô gian đại đế đế khí, đến từ đã từng chôn vùi thượng cổ kỳ nguyên, không biết khoảng cách hôm nay đã có bao nhiêu năm, Tạ Linh tự nhiên chưa thấy qua Trấn Ngục Đỉnh trên hỏa diễm. Hỏa tước bầy sở dĩ nhường đường, cũng là bởi vì, Nam Minh Ly Hỏa truyền thừa tự Chu Tước Thánh Linh. Cái này đạo hỏa diễm hôm nay còn là bạch sắc, nếu là tu luyện tới cực hạn còn có thể lột xác thành màu đỏ thắm Chu Tước Thánh Diễm. Nam Minh Ly Hỏa bên trong, mang theo cực kỳ mãnh liệt Chu Tước khí tức. Những thứ này hỏa tước bầy không có rất cao linh trí, cảm nhận được loại này Chu Tước khí tức căn bản không dám công kích, nhau nhau tránh né. Vì vậy, liền hình thành trên quảng trường mọi người thấy quỷ dị rung động một màn. Khách chương.